Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Uất ức. Thứ một ngày mơ mơ hồ hồ liền đi qua. Ở phòng nghỉ bên trong ở lại mặc dù có chút nhàm chán. Bất quá tại chính Lâm Tiểu Bạch tìm đến việc vui về sau. Tại cái này trong phòng liền cũng chẳng phải không thú vị. Dù sao vui vẻ loại này đồ vật, có thời điểm vẫn là cần mình đi tìm. Tiếp xuống tới mấy ngày cũng có chút không thú vị. Lâm Tiểu Bạch bị giam tại gian phòng nhỏ này, cũng có thể nói là lồng bên trong không thể ra ngoài. Mà Lâm Tiểu Bạch chi cho nên không có bị nghẹt điên. Đó là bởi vì cái này gấu trúc căn cứ còn an bài một cái gọi bằng viện viện tiểu bàn muội tới cùng. Hắn cảm giác quen thuộc tình. Gấu trúc căn cứ, thiếu cái gì đại khái cũng sẽ không thiếu gấu trúc chăn nuôi viên. Mà cái này bằng viện viện chính là gấu trúc chăn nuôi viên bên trong người nổi bật. Gấu trúc căn cứ phái nàng tới, chính là hy vọng nàng có thể sớm một chút cùng Tiểu Bạch quen thuộc. Bất quá bằng viện viện tại cùng Lâm Tiểu Bạch tiếp xúc hai ngày sau đó, bằng viện viện liền không nhịn được, lại nói, Tiểu Bạch một mực lãnh đạm xem như chuyện gì xảy ra a. Cái gì xáo lộ tại Tiểu Bạch chỗ này đều không tốt dùng. Ngươi nhìn gấu trúc, căn cứ cái khác gấu trúc, muốn bồi dưỡng tình cảm đồng dạng đều là dùng ăn câu dẫn. Nhiều trêu chọc, qua không được bao lâu thời gian liền quen thuộc. Nhưng Tiểu Bạch đâu, ngươi cầm cái măng tại trước mặt nó lắc bên trên một ngày ra hỏa này cũng có thể làm đến nhìn. Không chuyển mắt, nhìn cũng không nhìn ngươi trên tay măng một chút. Tự mình từ giỏ trúc bên trong cầm măng ăn. Ngươi nếu là đem giỏ trúc lấy đi. Gia hỏa này ăn vị chỗ ấy ngẩn người. Ngủ gà ngủ gật. Chính là không ăn ngươi trong tay măng. Kém chút không có đem bằng viện viện cho khí ra cái bệnh tới. Bất quá tốt xấu tại chiếc lồng trước lắc lư hai ngày. Bằng viện viện thử đi vào lồng bên trong. Vốn cho rằng Tiểu Bạch lần này dù sao cũng nên có chút phản ứng. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là nhìn đều không mang nhìn ngươi một chút. Băng lãnh cấm dục hệ gấu trúc. Quả nhiên không phải tùy tiện nói một chút. Bằng viện viện bất đắc dĩ thời khắc. Trong lòng tự nhận là chơi điện thoại đại khái cũng thăm dò Tiểu Bạch tính tình. Chính là suy nghĩ viển vông. Trong hiện thực bất cứ chuyện gì đều không thể hấp dẫn nó lực chú ý. Viên Khải Phục cho nàng an bài ghi chép Tiểu Bạch thường ngày sinh hoạt nhiệm vụ. Trừ cuộc sống bình thường ghi chép bên ngoài. Cuối cùng bằng viện viện còn tăng thêm vài câu mình tư nhân ý nghĩ. Cũng coi là hơi phát tiết chính một chút tâm tình buồn bực đi. Băng lãnh, cấm dục, không tranh quyền thế. Cái này ghi chép đến Viên Khải Phục trong tay thời điểm. Phía trước coi như bình thường. Ăn uống bình thường. Trạng thái nhìn cũng coi như không tệ. Bất quá khi nhìn đến cuối cùng bằng viện viện xen lẫn, hàng lậu, về sau. Viên Khải Phục lập tức liền có chút bó tay rồi. Gấu trúc lãnh cảm là không giả. Nhưng cấm dục cùng lãnh cảm cũng không phải một cái ý tứ a. Cấm dục phạm vi muốn càng rộng một điểm. Tiểu Bạch đến cùng là làm cái gì? Bằng viện viện thế mà có thể cho Tiểu Bạch làm ra dạng này miêu tả. Mà lại không tranh quyền thế là cái quỷ gì? Tiểu Bạch nếu là không tranh quyền thế, vậy ta chẳng phải là ẩn thế tiên nhân rồi. Viên Khải Phục nhớ kỹ, mình tại trên mạng nhìn thấy một chút trong video. Tiểu Bạch gia hỏa này cũng không giống như là không tranh quyền thế dáng vẻ a. Chẳng lẽ lại là bởi vì đổi cái hoàn cảnh mới? Cái này tính tình cũng thay đổi. Viên Khải Phục nhịn không được. Tiểu Bạch nếu là xảy ra vấn đề gì, vậy coi như lúng túng, dù sao cũng là mình đem Tiểu Bạch chạy theo vật vườn bên kia muốn đi qua. Viên Khải Phục trực tiếp đem trên tay làm việc trước để một bên. Dẫn Lý Đông Đông cùng Nghiêm Vui Hân liền chạy đi xem Lâm Tiểu Bạch đi. Trong phòng nghỉ Lâm Tiểu Bạch đang ăn xong cái kia cô gái mập nhỏ chuẩn bị cho mình bữa sáng về sau. Liền nằm trong góc. Chỉ có một cái đầu tựa ở trên tường, sau đó giỏ trúc liền đặt ở bên người, tiện tay liền có thể đủ đến, cầm một cây măng, lột đi vỏ thả miệng bên trong. Hai mắt nhắm nghiền chậm rãi nhai nuốt lấy. Thảnh thơi, dạng này gấu xinh, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy là đời trước mình. Đại khái muốn đố kỵ muốn chết. Bất quá bây giờ, Lâm Tiểu Bạch đã không có gì cảm giác. Viên Khải Phục đi tới thời điểm, Lâm Tiểu Bạch chính là như vậy nằm trên mặt đất nửa có ngủ hay không sau đó còn tại ăn đồ vật tư thế. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, Bằng Viện Viện kêu một tiếng, bất quá căn bản không có đạt được một chút phản ứng. Lâm Tiểu Bạch hiện tại là tại phát cáu. Không, cũng không thể nói là phát cáu. Chính là tại cùng cái này cô gái mập nhỏ cương. Chỉ cần các ngươi không đem bản gấu trúc làm tới bên ngoài đi. Bản gấu trúc liền không để ý các ngươi. Các ngươi biết trong này có bao nhiêu nhàm chán sao? Biết sao? Nghĩ đến nơi này Lâm Tiểu Bạch liền một trận mà biệt khuất. Còn tốt bản gấu trúc thiên tính lạc quan. Bằng không sớm muộn muốn bị nghẹt uất ức. Phản ứng các ngươi làm gì? Đó là không có khả năng. Viên giáo sư, ngươi xem một chút Tiểu Bạch sẽ không là uất ức đi. Nhìn thấy viên giáo sư tới, Bằng Viện Viện tranh thủ thời gian liền hỏi một câu. Không giống như là, Tiểu Bạch hiện tại ăn ngon uống tốt, chính là tính cách tương đối kỳ hoa. Viên Khải Phục liền ngồi xổm ở lồng sắt bên cạnh, đánh giá Lâm Tiểu Bạch, vẻn vẹn nhìn từ ngoài, thật cũng không phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Tiểu Bạch tình huống đều xem như bình thường. Lắc đầu, Viên Khải Phục xem như nghĩ minh bạch. Mình chỉ là bị cái này Bằng Viện Viện tư nhân ý nghĩ cho mang sai lệch. Cô nương này nghĩ như thế nào? Giáo sư, ta nhìn Tiểu Bạch cũng không có vấn đề gì. Trừ có chút không sinh động. Đây có phải hay không là hoàn cảnh sinh hoạt vấn đề? Lý Đông Đông ở một bên hỏi một câu. Từ dưới đất nhặt được một mảnh măng bên ngoài ra lá tại trong tay xé thành một đầu một đầu. Lâm Tiểu Bạch đang nằm trên mặt đất khi một con cá ướp muối. Cũng không tính đôi cái này, viên giáo sư cùng những người khác làm ra cái gì đáp lại. Bất quá đột nhiên nghe được có người nói mình hoàn cảnh sinh hoạt có vấn đề. Lâm Tiểu Bạch thân thể lập tức chấn động. Đây là chuẩn bị đem mình làm đi ra sao? Trong lòng một kích động, tay gấu bên trong nắm lấy măng vèo liền vãi ra. Tại Lâm Tiểu Bạch ánh mắt khiếp sợ bên trong, kia măng bộp một tiếng ngã tại chiếc lồng trên lan can sắt. Sau đó Lý Đông Đông tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên. Lý Đông Đông vừa rồi giống như Viên Khải Phục ngồi xổm ở nơi đó. Còn tưởng rằng cái này măng muốn nện vào trên đầu mình. Bị dọa đến trực tiếp liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép chấm ngoặc kép đưa móng vuốt gãi đầu một cái. Lâm Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn bọn hắn một chút, trong lòng hơi có chút buồn bực. Ta lần này thật không phải cố ý. Lâm Tiểu Bạch còn trông cậy vào hắn đem một mình ở địa phương đổi một chút đâu, không nghĩ tới thế mà bắt hắn cho dọa đến. Bất quá hù đến liền dọa sợ chứ. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ nghĩ đến, cúi đầu tại giỏ trúc bên trong lay mấy lần, một bộ buồn bực bộ dáng. Bản gấu trúc rất phiền muộn, đều nhanh uất ức, các người nhanh lên đem bản gấu trúc làm tới bên ngoài đi. Hành lang bên trên Lý Đông Đông rất nhanh từ dưới đất ngồi dậy đến, hít mũi một cái, đối mọi người lúng túng cười một tiếng. Không có chuyện, không có chuyện, chấm ngoặc kép. Mấy người có chút im lặng nhìn xem Lý Đông Đông. Ngươi đây là đem cái kia Lưu Húc Đông vận rủi chuyển tới mình trên thân đi. Bất quá đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm. Mọi người rất nhanh liền lật qua. Nhìn xem Tiểu Bạch cúi đầu tại nơi đó ngẩn người. Viên Khải Phục nghĩ nghĩ. Nói ra, để Tiểu Bạch đi bên ngoài hoạt động một chút đi. Bằng Viện Viện. Tiểu Bạch cái này mấy ngày hẳn là đối ngươi tương đối quen thuộc đi. Có thể giải quyết đi. Chỉ thấy Bằng Viện Viện nhẹ gật đầu. Còn tốt, cái này hai ngày ta đi vào quét dọn vệ sinh. Tiểu Bạch biểu hiện đều rất bình tĩnh. Viên Khải Phục nhẹ gật đầu. Vậy được, loại kia ngày mai, liền cho Tiểu Bạch thay cái hoàn cảnh đi. ở trong phòng kìm nén xác thực không tốt. Lâm Tiểu Bạch trên cơ bản chính là từ Viên Khải Phục toàn quyền phụ trách. Hắn bây giờ nói muốn cho Lâm Tiểu Bạch thay cái hoàn cảnh kia trên cơ bản cũng không có cái gì vấn đề. Lâm Tiểu Bạch mặc dù không biết những này, bất quá nhìn hắn lời thề son sắt dáng vẻ, tuyệt không giống như là nói bậy dáng vẻ. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vẫn là kiềm chế lại mình nội tâm kích động, giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, chỉ là trong lòng lại đã sớm đã bắt đầu ha ha ha phá lên cười. Lão đầu nhi này quá ra sức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.